Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xăm kẻ dễ mềm lòng, hôm nay tôi không đi học được vì cái chân của tôi đau, không cử động được thì tất nhiên là không thể múa được nữa rồi. Nhưng tôi vẫn muốn đến lớp nhìn các bạn múa nên bảo tài xế Ly chờ tới trường. Vì cha Su có việc bận cho nên tối không thể ngủ chỗ tôi được nữa, chỉ bên tôi lúc ban ngày thôi. Cha Su đến đón tôi sớm và cùng với tôi đến lớp. Tôi vào lớp mọi người ngạc nhiên, Sam cười nhạo tôi nhưng tôi không quan tâm. Mọi người thì muốn nhảy trên đôi chân của chính họ, còn tôi thì chỉ biết ngồi đấy nhìn. Và rồi không biết từ lúc nào những dòng nước mắt cứ tuôn ra xuống gò má và rơi xuống đầu gối tê liệt. Buồn lắm, cũng muốn cử động nhưng không được, phải làm sao? Cha Su đến chỗ tôi và quỳ xuống lau nước mắt cho tôi, cậu ta cũng hỏi. Soa, đừng buồn, chỉ 2 tháng thôi mà. Nhưng nếu phẫu thuật không thành công thì sẽ chết hoặc liền hoàn toàn đó. Sao cậu không nghĩ lúc thành công nhỉ? Có được không? Tớ lo lắm, cấm cậu được nghĩ quẩn nhớ chưa? Ừ, đi ăn kem không? Ok, tớ cũng đang muốn ăn gì đó đây. Đợi tớ một tí nhá. Đi đâu vậy cha Su? À, tớ đi lấy cái áo chống nắng với mũ cho cậu, trời nắng con gái đi không chống nắng thì sẽ đen gì đó. Cảm ơn, ừ chờ tí nhé. Xoa đầu tôi, cha Su vừa đi một phát, xăm tới chỗ tôi và nói. Xe lăn à, ha ha ha ha, nực cười quá, cậu điên à, buồn cười lắm sao, đừng nói tao điên, đúng là cái con tật nguyền, tôi không bị tật nguyền, khóc, thế mày ngồi xe lăn làm gì, giả nai à, xăm, cậu không được nói như thế, mày dạy tao à, cậu là đồ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, cậu đã cướp cha Su của tôi. Cậu quá lắm, mày không thấy cha Su của tao sao, bỏ mày đi chơi với tao rồi không chơi với tao lại đến với mày, rồi tỏ ra như giúp đỡ lắm ấy. Mày đúng là ngố, giả tạo sao, đúng, cha Su đúng là ngu ngốc, bỏ rơi bạn thân để đi chơi với tao. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, CSASU không ngốc, bạn ấy không giả tạo, vậy sao bỏ mày chơi với tao rồi bây giờ tỏ ra là quan tâm mày như thế? Cậu ấy muốn chuộc lỗi, không được à, đồ ngu. Tao khuyên mày mày còn không nghe, đúng là, tôi không cần cậu. À, con này chả treo à? Chúng mày đâu, cho con Soa biết tay đi. Sam nói xong, mấy con nhỏ kia liền tới và bỏ ghế ra khỏi người tôi, mấy nhỏ đó xô người tôi mạnh xuống. Tôi ngã ra đó và rất đau chân, không thể đứng lên được nên tôi chỉ cố gắng lết ra chỗ xe lăn. Khi lết và cầm đến chỗ chân của xe lăn thì nhỏ Sam đá chiếc xe ra và bị vỡ chỗ tay cầm và chỗ ghế. Tôi không biết làm gì, tức quá nên nước mắt chảy xuống từ bao giờ. Chân tôi đau quá hình như bị xô sát chỗ tay, đầu gối và bên chỗ mũi, gò má, khiến những chỗ đó chảy máu. Lúc đó không hiểu sao tôi lại cất tiếng lên gọi cha Su, tôi đau tôi sợ nên tôi muốn cha Su ở bên cạnh. Cậu ấy đi lâu quá, khi tôi hóp bọn Sam đến chỗ tôi và nâng mặt tôi lên cảnh cáo tôi không được đến bên cạnh cha Su. Cậu ta thích cha Su và ghen khi tôi ở bên cạnh cha Su. Chắc nhỏ đó sai rồi, tôi và cha Su là bạn thân, tại sao lại làm như thế với tôi? Tôi đã làm gì tới cậu ta hay sao? Đúng lúc đó cha Su tới, cậu ấy vứt mũa xuống đất và chạy tới chỗ tôi. Đỡ tôi dậy, tôi thì ngất ra đó vì đau. Cha Su lườm Sam và quát, các cậu bị điên à, SOWO đang bệnh đó. Cha Su, cậu, tại sao, Soa đã phải chịu đau rất nhiều, mấy cậu còn định hại cô ấy thêm hay sao? Thật là quá đáng, cha Su, vậy tại sao cậu lại bỏ con nhỏ đó để đi với tôi? Rồi bây giờ lo cho Soa như thế? Hả, cậu là đồ giả tạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao, hôm đó tôi chỉ muốn thử xem Soa ghét cậu tới cỡ nào thôi. Rồi tôi sẽ trả thù cho Soa, chứ thật ra tôi không cảm tình với cậu đâu. Sao mà cậu luôn làm điều xấu xa đối với Soa. Cậu không thấy quá đáng hay sao Sam, tôi nghĩ cậu nên thay đổi đi, vì cậu cũng là một người tốt mà. Tôi, cúi gằm xuống và khóc, nếu biết lỗi thì cậu nên về nhà và xem mình đã làm sai gì. Tĩnh tâm để cảm thấy thoải mái hơn. Tôi và Soa có thể tha cho cậu nếu cậu biết lỗi. Cảm ơn cha Su, tớ xấu hổ quá, nếu vậy thì cậu về lớp và kiểm điểm lại bản thân đi. C, chào cậu, chạy đi, tôi thật không ngờ một người từng xấu xa như Sam mà lại dễ mềm lòng như vậy. Chỉ vì cha Su nói mà cậu ta biết lỗi và cảm thấy xấu hổ. Chắc chắn Sam sẽ tĩnh tâm và trở thành một con người tốt hơn. Mà cũng đúng là, lòng người khó đoán, mà, còn cái chân của tôi thì vẫn tê, hơi mệt nhưng không bị sao cả, chỉ nằm nghỉ là được. Hơn nữa, có cha Su bên cạnh thì tôi không hề thấy lo lắng hay sợ hãi gì cả. Tôi cũng không hề cảm thấy tức với Sam qua lời kể của cha Su nữa. mà lại muốn tha lỗi cho Sam ngay bây giờ. Mong rằng Sam sẽ biết lỗi và sửa sai, cách Trương.